Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, thượng cổ đại thánh máu tươi, tộc hổ đại thánh cường giả, converter dung kiều cầu phiếu hô, trong miệng thở ra một hơi dài, chặn lại thượng cổ đại thánh lưu lại chấp niệm, như vậy luyện hóa hắc diệu linh giáp. Thì sẽ nước chảy thành sông. Bất quá ở dung hợp hắc diệu linh giáp trước, còn muốn đem cái này phía trên linh giáp lên dính máu tươi để luyện ra. Đây là thượng cổ đại thánh lưu lại máu tươi. Nếu không phải cái này một kiện hắc diệu linh giáp là thánh cấp linh giáp, vậy máu tươi năng lượng đã sớm trôi qua rớt. Bây giờ nếu là rèn luyện ra máu tươi tới, hẳn rất chân quý. Dẫu sao những thứ khác đại thánh muốn tranh đoạt cái này một kiện hắc diệu linh giáp, nhiều hơn trình độ là chính là muốn cái này thượng cổ đại thánh máu tươi. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng xuất hiện viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có chính là sấm sét thân, hỗn nguyên ba thân cộng thêm Dịch Tiểu Phi mình, bốn người cùng chung đề luyện linh giáp lên máu tươi, hiệu suất lên sẽ tăng nhanh không ít. Bốn người ngồi xếp bằng ở bốn phương, mà hắc diệu linh giáp liền trôi lơ lửng ở bốn người trung tâm. Kinh khủng chập chờn, từ hắc diệu linh giáp lên bộc phát ra. Dòng dã ba ngày, ở trong thiên táng bảo tháp, ba ngày thời gian mới đưa hắc diệu linh giáp lên dính máu tươi. Toàn bộ trừ, hội tụ thành một nhỏ giọt máu tươi. Bất quá cái này một nhỏ giọt máu tươi thật không đơn giản. Hỗn nguyên ba thân, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, ngồi xếp bằng Dịch Tiểu Phi đứng lên, vươn tay phải ra, vậy một nhỏ giọt máu tươi liền treo lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay trên. Xem ra vẫn là xem thường một vị kia thượng cổ đại thánh. Ít nhất cũng là bảy sao đại thánh cấp bậc trở lên. Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị, vốn lấy vì một vị kia đại thánh thực lực. Ở năm sao đại thánh dưới, hôm nay phát hiện thấp nhất cũng là bảy sao đại thánh cấp bậc. Cái này đầy đất máu tươi dung hợp, bây giờ còn không cần. Dịch Tiểu Phi đột phá đến một sao đại thánh cũng không bao lâu. Cùng muốn đột phá đến hai sao đại thánh lúc này có thể vận dụng. Mà hắc diệu linh giáp, dính máu tươi biến mất. Ở đề luyện máu tươi lúc này đã đem hắc diệu linh giáp hoàn toàn luyện hóa. Cái này thứ tư kiện hắc diệu linh giáp, chính là ba cấp thánh cấp linh giáp, mà mình trước ba kiện hắc diệu linh giáp dung hợp, cũng mới lục phẩm địa cấp thôi. Dung, tay Dịch Tiểu Phi một chảo, vậy phía trước trôi lơ lửng hắc diệu linh giáp, bắt tới, cùng trên người mình hắc diệu linh giáp, lẫn nhau hấp dẫn, thứ tư kiện hắc diệu linh giáp, tản ra, hóa thành từng đạo bể vùng. Trực tiếp tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, cùng Dịch Tiểu Phi mặc trên người hắc diệu linh giáp, hoàn toàn dung hợp, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi mặc hắc diệu linh giáp, phẩm cấp lên, cũng tăng lên, bốn kiện hắc diệu linh giáp, làm cuối cùng dung hợp, đạt tới thất phẩm thánh cấp linh giáp, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ, dẫu sao đây là bốn kiện dung hợp dưới. Sinh ra lớn như vậy lên cấp trình độ, vậy thứ năm kiện hắc diệu linh giáp, nếu là đạt được, cái này một kiện hoàn chỉnh hắc diệu linh giáp, rốt cuộc có thể đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Cái này thật đúng là để cho người có chỗ mong đợi à. Trong thiên táng bảo tháp, ba ngày thời gian, ngoại giới đã qua ba năm, Dịch Tiểu Phi trước từ trong thiên táng bảo tháp đi ra. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi đi ra trong thiên táng bảo tháp, đại hắc cẩu cũng đi ra, còn như bụi hồn cùng trần giao thì tiếp tục lưu lại ở trong thiên táng bảo tháp. Đem thiên táng bảo tháp thu vào nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi dự định lên đường rời đi chỗ này yêu thành. Bởi vì mình cần muốn đi trước long tộc, dẫu sao long diệu tiền bối mang như ngọc các nàng. Chính là ở long tộc thiết lập trong long cung, ta kiếm quỷ thần, như thế nào? Khi tiến vào thiên táng bảo tháp trước, Dịch Tiểu Phi đem kiếm quỷ thần cùng đỏ thánh nguyên linh thạch giao cho đại hắc cầu. Ổn thỏa, bản đại thánh còn nhiều hơn tăng thêm một ít thứ. Ngươi cái này đem trường kiếm xanh đỏ, đã đạt đến thất phẩm thánh cấp linh khí. Thất phẩm thánh cấp linh khí, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ, mà đại hắc cầu cười hắc hắc dưới. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, kiếm quỷ thần xuất hiện, vậy đỏ thánh nguyên linh thạch chỉ có thể tăng lên tới ngũ phẩm, mà vốn đại thánh liền sẽ giúp ngươi tăng lên hai phẩm, mới đạt tới liền thất phẩm. Nói đến lúc này đại hắc cẩu hiển nhiên rất đắc ý. Có ngươi, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, vào tay kiếm quỷ thần, có thể cảm giác đến kiếm quỷ thần vậy ẩn chứa khủng bố uy năng. Đem kiếm quỷ thần thu hồi đi, đã 3 năm, một ít người hẳn chờ không nhịn được đi. Thời điểm đấu giá, Dịch Tiểu Phi chủ yếu đắc tội là tộc hổ đại thánh cường giả. Dĩ nhiên những thứ khác đại thánh cường giả đối với mình cũng sẽ có theo dõi. Dẫu sao ở trên người mình có đấu giá lấy được linh giáp, còn có chính là đỏ thánh nguyên linh thạch. Đại hắc cẩu nghe được Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, cái đuôi chập chờn, tỏ ra rất hưng phấn. Dù sao đối với hắn mà nói, có thể đạt được không thiếu nhẫn không gian, đại thánh cường giả nhẫn không gian, thứ tốt vậy nhất định là có không ít. Ngay sau đó một người một chó rời đi. Yêu thành ra, Dịch Tiểu Phi cùng đại hắc cẩu bay ra. Không bao lâu, ở trên trời khung trong, kinh khủng trận pháp chập chờn dẫn động, cái này dẫn động dưới, trực tiếp bao phủ xuống, khốn địch trận, hơn nữa trận pháp này cũng đạt tới thánh cấp, ít nhất nhốt 3 sao dưới đại thánh là không có bất cứ vấn đề gì. Cút ra đây, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, mà lúc này, ở trong hư không, có một chiếc ẩn núp linh thuyền xuất hiện, ở trên linh thuyền, dựng đứng thuyền kỳ. Đang là yêu tộc trong tộc hổ người, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi thần thức qua, ở trên linh thuyền, tộc hổ tu sĩ còn có không thiếu, ít nhất vượt qua 10.000 người, thực lực thấp nhất cũng là chân thánh, cao nhất dĩ nhiên đạt tới đại thánh cảnh giới, mà trong này đại thánh còn không chỉ là một người, có chừng 3 người, nơi này đồng thời, yêu thành trong không ít người vọt ra, mà ở khốn trận pháp ra bầu trời trong, xuất hiện không ít người, đại linh giới các tộc người đều có, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là yêu tộc người, cũng có đại thánh cường giả, bất quá bọn họ ẩn núp cực tốt. Đây chính là 3 năm trước, hội đấu giá đoạt được đỏ thánh nguyên linh thạch đại thánh sao? Hẳn là, tên này lại còn có một đầu linh thú. Tộc hổ vây khốn hắn, cái này muốn thoát thân khó khăn, hiển nhiên tộc hổ chuẩn bị còn rất đầy đủ. Ngoặc kép, ở trong trận pháp bị kẹt chính là một người một chó, đại hắc cẩu bị người cho rằng là Dịch Tiểu Phi linh thú. Bất quá tộc hổ như vậy trận thế dưới, đối phương không biết có thủ đoạn gì tới ứng đối. Hơi thở lên là một sao đại thánh, thằng nhóc này hẳn phải chết. Tộc hổ trong có thể là có 3 vị 3 sao đại thánh à. Đại thánh cường giả, thần thức đã phong tỏa Dịch Tiểu Phi. Biết được Dịch Tiểu Phi chẳng qua là một sao đại thánh thôi. Hơn nữa chẳng qua là một người. Ngược lại là vậy một cái đại hắc cầu. Cảnh giới không cách nào phỏng đoán. Nhưng chẳng qua là một đầu linh thú. Thực lực lên, ở bọn họ trong mắt, nhất định là không bằng chủ nhân. Hội đấu giá lại 3 lần cùng ta tộc hổ đối nghịch, các hạ bây giờ là hay không hối hận? Ở linh trước thuyền phương xuất hiện 3 cái ông già, cái này 3 cái ông già ăn mặc thống nhất trường bào màu xám, ở trên mặt có hổ ban, khí thế ngút trời, thuộc về bọn họ 3 người 3 sao đại thánh uy thế hoàn toàn bộc phát ra. Cho dù là bên ngoài trận pháp mặt, những cái kia thực lực không bằng bọn họ 3 người đại thánh, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh.